Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 168, 168. Chương 168, Hồng Nhật sơ thăng. Hoàng Siêu nhìn trước mắt Đông Phương Bất Bại, trong lòng có phiền muộn hiện lên. Hảo hảo một cái võ hiệp thế giới, đột nhiên biến thành thanh xuân ngôn tình thế giới. Cái này mức nước chênh lệch của lòng sông so với mặt biển quả thực không thể để cho người tiếp thu. Hắn cố gắng nghĩ lại mấy năm trước cùng Đông Phương Bất Bại giao thủ tình huống. Lần nữa xác nhận, Đông Phương Bất Bại vào lúc đó không có lộ ra bất kỳ sơ hở nào. Lúc đó hắn thực sự cảm giác đối phương là một cái nương hóa nam tử. Mà giờ khắc này hắn cũng phải thừa nhận, đối phương thực sự là một cô gái. Loại này cảm giác bị người lừa dối tư vị thật không dễ chịu. Để Hoàng Siêu không thể không đối với mình luôn luôn lấy cho rằng kiêu ngạo năng lực sản sinh nghi. Ngờ, Đông Phương Bất Bại chứng kiến Hoàng Siêu sắc mặt trong vòng thời gian ngắn đổi biến số lần. Tự nhiên cười nói ra, rất giật mình sao, lúc đầu ban tặng, ta có thể vẫn chưa đây. Nàng thân hình chợt khẽ động. Liền từ biến mất tại chỗ, chỉ một lúc đã rơi vào Hoàng Siêu trước mặt, một con tố thủ từ rộng thùng thình trong tay áo vươn. Phủ hướng Hoàng Siêu lồng ngực, loại này nói giỡn gian bỗng nhiên động thủ tàn nhẫn, để Hoàng Siêu trong lòng nhắc tới càng lớn cảnh giác. Ban đầu phát hiện nàng là cô gái kinh ngạc chậm rãi đánh tan, cơ hồ là ở Đông Phương Bất Bại hành động đồng thời. Hoàng Siêu phía bên phải sườn tà tà bước ra một bước. Bước này không có kéo ra hai người khoảng cách, ngược lại muốn đem hắn đưa đi lên cửa. Nhưng mà cực nhanh trong vận động Đông Phương Bất Bại lại cảm thấy có điểm khó chịu. Bởi vì Hoàng Siêu cái này vị trí, vừa lúc để cho nàng xuất thủ tư thế bất tiện. Chỉ một lúc Hoàng Siêu kiếm cũng di chuyển, bảo kiếm xẹt qua sáng ngời kiếm quang. Nương theo gào thét mà lên kình phong, áp hướng về phía Đông Bất Bại đầu vai. Đông Phương Bất Bại nhướng mày, thân hình nhất chuyển, phát huy chính mình ưu thế tốc độ, chuyển rời đến Hoàng Siêu một bên. Tuy tiện xuất thủ lần nữa, nhưng mà Hoàng Siêu vẫn là bước ra một bước, đã đến một cái để cho nàng thoáng khó chịu vị trí. Nương theo hắn kiếm khí gào thét bảo kiếm, để Đông Phương Bất Bại mất đi đánh lén cơ hội. Hoàng Siêu ở kinh thành đọc sách tĩnh tu, trong lúc cũng tổn hao không ít thời gian nghiên cứu dấu bé kinh dịch dấu lớn. Bộ sách này là cổ nhân trí tuệ kết tinh, tựa như dấu bé đạo đức kinh dấu lớn giống nhau, thường thường trở thành cao ma thế giới thần công tuyệt học căn cơ. Độc Cô Cửu Kiếm liền tham khảo kinh dịch bên trong đạo lý. Càng không cần phải nói cái kia đại danh đỉnh đỉnh lăng ba vi bộ. Hoàng Siêu kết hợp kinh dịch, đạo gia vũ bước cùng tự thân khinh công, cũng lục lọi ra một bộ bước tiến. Mặc dù không cùng lăng ba vi bộ thần kỳ, nhưng cùng người giao thủ, cũng có thể chiếm trước có lợi vị trí. Độc Cô Cửu Kiếm lý luận để hắn liệu trước tiên cơ. Hắn có lần này kiến thức, thân hình chuyển ngoặt gian tự nhiên hiệu quả cường đại, mà lăng ba vi bộ dù cho một cái không biết võ học người, cũng có thể bằng vào hắn tránh né tất cả công kích. Đó đã là thần công tuyệt học, viễn siêu Hoàng Siêu lúc này muốn dựa vào tự thân kiến thức bộ pháp. Hừ, người sử dụng kiếm đối phó ta đây tay không người, phái Hoa Sơn đều đúng như vậy vô sỉ sao? Đông Phương Bất Bại một mặt công kích, một mặt mở miệng châm chọc. Hoàng Siêu mỉm cười nói, giáo chủ trưởng pháp trong bông có kim, tại hạ không dám coi thường. Đông Phương Bất Bại lạnh rên một tiếng, biết Hoàng Siêu nói là nàng giấu diêm tú hoa châm, không khỏi trên mặt hiện lên nổi giận. Nàng tự cảm thấy nội lực so với Hoàng Siêu hùng hậu, chỉ là kiêng kỵ Hoàng Siêu quỷ thần khó lường kiếm pháp, muốn dùng ngôn ngữ xem thường hắn không sử dụng kiếm. Nhưng mà Hoàng Siêu đã sớm không phải niên thiếu khí thịnh thời kỳ, đương nhiên sẽ không bỏ rơi tự thân ưu thế, không thể khiến cho Hoàng Siêu Quang kiếm không cần. Đông Phương Bất Bại thẳng thắn cũng sáng ra bản thân độc môn binh khí. Tú Hoa Châm, nàng lúc này Tú Hoa Châm cuối cùng không biết trói lại loại nào sợi tơ. Dĩ nhiên cứng cỏi phi thường, Đông Phương Bất Bại có thể bắn ra phi châm viễn công. Lại đem bên ngoài kéo về trong tay, đến lúc này một hồi, châm tuyến bên trên đều đổ đầy nội lực, sợi tơ dĩ nhiên không hư hao chút nào, có thể tưởng tượng được bên ngoài tính chất cứng cỏi. Đông Phương Bất Bại thân hình không ngừng chớp động, sợi tơ đã ở không trung vẽ ra trận trận tiếng gió thổi. Nàng một châm đâm vào không khí, nhẹ nhàng phất tay, bạch sắc sợi tơ trên không trung quét ngang hướng Hoàng Siêu cổ. Hoàng Siêu sử dụng kiếm cắt về phía sợi tơ, chỉ nghe được kim thạch giao kích âm thanh, sợi tơ ở dưới kiếm phong không có hư hao, ngược lại một cái chiết khấu, lần nữa trượt về sau ót của hắn. Đông Phương Bất Bại một khác miếng phi châm cũng đâm về phía Hoàng Siêu. Hoàng Siêu rút kiếm lui lại, Tú Hoa Châm mang theo sợi tơ ở trên kiếm quấn quanh vài vòng. Hắn co lại phía dưới, dĩ nhiên kích khởi mấy giờ Hibana. Đây là vật gì? Hoàng Siêu tuyệt đối không tin đây là phổ thông sợi tơ. Hậu thế cường độ cao sợi cũng bất quá như vậy. Được rồi, cái này nhất định là võ hiệp thế giới thông thường đạo cụ. Thiên tàm ti, cái gì thiên tàm, băng tàm, kim tàm, có diệu dụng, hiệu quả kỳ giai, đầy đủ biểu hiện tầm kính dâng tinh thần, đã ảnh hưởng võ hiệp thế giới. Đông Phương Bất Bại lấn người mà lên, Tú Hoa Châm đã bị nàng nắm ở trong tay, nàng trong nháy mắt xuất thủ, ở Hoàng Siêu trên thân kiếm gật liên tục hơn 10 dưới. Chỉ nghe được, leng keng, âm thanh chưa phát giác ra bên tai. Hoàng Siêu người nhẹ nhàng lui lại, ở bụi hoa bên trên một điểm mà qua, những cái này đóa hoa cũng chỉ là run rẩy, mà không có bất luận cái gì phá hư, mà trước mặt hắn Đông Phương Bất Bại càng là hơi thở dài lâu. Một hơi thở lướt ngang quá lớn cánh hoa tùng, trong lúc dĩ nhiên không có một lần mượn lực, Đông Phương Bất Bại đôi mắt sáng lóe lên, đảo qua Hoàng Siêu bảo kiếm nói, nội lực không sai. Nàng vốn tưởng rằng lúc này đây có thể đem Hoàng Siêu bảo kiếm từ trung gian điểm đoạn. Nhưng mà Hoàng Siêu nội lực kéo không dứt, tuy là phía trước một bước bị ngăn cản để cho nàng giành được tiên cơ. Nhưng ở binh khí giao kích lúc chưa rơi xuống hạ phong, Hoàng Siêu tay trái hơi tê tê, nội lực nhất chuyển lập tức khôi phục bình thường. Hắn giơ lên bảo kiếm chỉ xéo mặt đất, mở miệng nói ra. Giáo chủ thần công bất phàm, ta có một kiếm tên là Chiêu Dương Một Khí Kiếm, cũng xin giáo chủ đánh giá. Chiêu Dương Một Khí Kiếm là khí tông tuyệt học, bắt trước Hồng Nhật Sơ Thăng kỳ đạo đại quang chi cảnh tượng. Khí thế khổng lồ rộng rãi, phảng phất nhật quang chiếu diệu thiên, là bạo phát nội lực công kích cường đại kiếm pháp, không phải nội lực thâm hậu giả không được sử dụng. Hoàng Siêu tập luyện Hoa Sơn hết thảy kiếm pháp, phía trước Thích Dưỡng Ngô kiếm pháp cùng Hy Di kiếm pháp cái này hai bộ kiếm chiêu. Hy vọng từ đó nhòm ngó toàn chân giáo nho đạo hợp nhất con đường. Nhưng mà hắn sau lại minh bạch, thiên hạ nho đạo loại võ công sao mà nhiều, lẽ nào đều cùng toàn chân giáo có quan hệ? Cái gọi là chân ý, cũng bất quá là gán ghép nho môn đạo môn tư tưởng mà thôi. Sau lại hắn phát hiện cái môn này Chiêu Dương Một Khí Kiếm mới là phái Hoa Sơn tuyệt diệu chiêu số. Chỉ nhìn tên của hắn là cùng một khí kiếm, đã là dung hợp khí tông cường hãn nội lực cùng kiếm tông tinh diệu kiếm pháp, mà Chiêu Dương càng là đại biểu Hoa Sơn kỳ cảnh Chiêu Dương Quan ngày đài. Hoàng Siêu nhiều lần ở Chiêu Dương Phong tu luyện, mặt trời mọc bao la hùng vĩ cảnh sắc cho hắn to lớn thanh tẩy. Hắn đã ở học được Độc Cô Cửu Kiếm phía sau minh bạch. Thiên hạ kiếm chiêu tuy là chú ý nội hàm, mà ở cái này trên thế giới, cuối cùng là dùng sức dùng tức giận thủ đoạn chiêu thức. chiêu dương một khí kiếm tiêu hao nội lực quá lớn, nhưng mà Hoàng Siêu nội công thâm hậu, thể chất cường đại, có thể liên tục không ngừng thôi động đại chiêu. Chiêu dương, một, khí kiếm, ở trong tay hắn có thể diễn biến xuất thiên, chơi bẩn, kiếm vạn kiếm, mỗi một kiếm đều đựng to lớn chí cương chiêu dương kiếm tinh túy. Đây cũng là nào đó khí kiếm hợp nhất. Hơn nữa một kiếm này hợp lại thế giới chủ lưu, tiếu ngạo giang hồ bên trong, cường đại nhất đồ vật đều cùng Thái Dương có quan hệ. Nhật xuất Đông Phương duy ta bất bại, quỳ hoa lại là hoa hướng Dương. Thái Dương vừa ra quần tà lui tránh, Hoàng Siêu trong lòng cảm thấy, chiêu Dương một khí kiếm nói không chừng còn có thể chia sẻ một ít thế giới số mệnh. Hắn giơ lên trong tay trường kiếm. Thân kiếm phát sinh nhỏ nhẹ ông hưởng, chính là nội lực thôi động đến mức tận cùng biểu hiện. Hoàng Siêu sắc mặt đạm nhiên, khí tức bằng phẳng nói ra, giáo chủ, mời, Đông Phương bất bại cũng bắt đầu coi trọng Hoàng Siêu nội công. Không khỏi thầm nghĩ, hắn mới bay lớn niên kỷ, dù cho hắn từ trong bụng mẹ tu luyện, cũng không thể có như thế sau lưng nội công. Lẽ nào hắn cũng có biến trẻ tuổi phương pháp? Nàng rất nhanh phủ định chính mình thôi chắc. Hoàng Siêu tình báo vô cùng rõ ràng, chính là Nhạc Bất Quần 17 hàng năm thu nuôi cô nhi. Khi đó Hoa Sơn phi thường khốn quẫn, không nghĩ tới mười mấy năm sau tựu ra kinh tài tuyệt diễm như vậy nhân vật. Đông Phương bất bại thân hình chấn động, khí thế tăng nhiều. Yên tĩnh sơn cốc đột nhiên thổi qua một hồi gió mạnh. Hoàng Siêu có tuyệt chiêu chưa xứ, nàng vừa rồi lại làm sao không phải thăm dò. Chỉ một lúc Hoàng Siêu huy kiếm đoạt công, kiếm phong gào thét, độc cô cửu kiếm không ngừng để hắn diễn sanh tinh diệu chiêu thức. Không hề lặp lại, chiêu dương một khí kiếm bám vào cường đại kiếm khí, để hắn phạm vi công kích càng rộng lớn hơn. Thỉnh thoảng có kiếm khí quét ra, trên mặt đất vẽ ra thật sâu khe rãnh, mà Đông Phương bất bại càng là hóa thành một đoàn hồng ảnh. Ở Hoàng Siêu bốn phía chuyển động không ngớt, Hoàng Siêu tuy có vô cùng kiếm khí đâm ra, nhưng mà Đông Phương bất bại đem từng cái né qua. Hai người thân pháp mau lẹ viễn siêu đương đại, Hoàng Siêu tuy so với Đông Phương bất bại chậm một nhịp, thế nhưng trong đối kháng đã không bị áp chế. Cái này đã để Đông Phương bất bại giật mình. Quỳ hoa bảo điển lợi hại nhất chính là thân pháp. Hoàng Siêu lúc này dĩ nhiên chỉ kém nàng một đường. Điều này làm cho nàng tương đương giật mình. Hai người lúc này đây xuất thủ mạnh hơn. Phong áp bắn ra bốn phía. Kình lực bị tháo vào dưới chân. Trên đảo nhỏ hoa hoa thảo thảo lần này tao ương. Phảng phất bị thập cấp bão đảo qua, toàn bộ thất linh bát lạc. Hoàng Siêu cười lớn một tiếng, giáo chủ tiếp ta một chiêu. Hắn tập võ nhiều năm, rốt cuộc cũng thể ngộ cao thủ thú vị. Phóng đại chiêu trước bao nhiêu phải nhắc nhở đối phương, muốn cho đối phương có thể làm ra càng nhiều chống lại. Để cho mình ra chiêu đáng giá, vẫn là câu nói kia. Thật muốn sát nhân có quá nhiều mặt pháp, mặt đối công luôn luôn rất nhiều ngoài ý muốn. Loại này chém giết, kỳ thực cũng là võ giả tự thân thực hiện. Hoàng Siêu kiếm trong tay đột nhiên hóa thành vô số đạo kiếm ảnh. Cái kia phút chốc kiếm của hắn phảng phất hóa thân chiêu dương. Ở nhảy Izumo hải phút chốc bỏ ra thiên vạn đạo quang mang. Chính là Hoàng Siêu đại chiêu. Hồng Nhật sơ thăng, một kiếm này không chỉ có là rất nhanh xuất kiếm bạo phát, càng khóa cứng sơ hở của đối phương, theo đối phương ứng biến mà lập tức diễn sanh tương ứng công kích. Mỗi một luân dung hợp vài chục lần công kích, đã bao quát kẽ hở công kích, lại bao hàm yếu hại cường công. Trong này biến hóa giải toán sớm đã vượt qua người bình thường cực hạn. Nội lực bạo phát cũng không phải người bình thường có thể thừa nhận, nhưng mà lại ở Hoàng Siêu cường đại thuộc tính thừa nhận bên trong. Cái này bên trong người bình thường, không phải hiện thực thế giới người thường, mà là chỉ Vương Chính Xung hư tả lãnh thiền nhậm ngã hành loại này. Bình thường, người Đông Phương bất bại không phải là bị Hoàng Siêu đánh bất ngờ đắc thủ, mà là tại một tour này cường đại thế tiến công trước lộ ra kẽ hở, bị cắt hai tay áo, lộ ra hai đoạn trắng noãn bóng loáng tay trắng. Trên cánh tay phải của nàng Phương quần áo và đồ dùng hàng ngày tổn hại đã bị huyết kế nhuộm đỏ. Đông Phương bất bại thở sâu, bắp cánh tay khóa kín, ngăn trở nàng tiếp tục không chút máu. Nàng một đường lui lại, hai người từ nhỏ trên hồ bơi đứng mà qua, mặt nước hiện lên nhàn nhạt sóng gợn, mà hai người đều là khinh công siêu tuyệt, chỉ có đế giày thấm ướt. Hoàng Siêu khẽ cười nói, Đông Phương giáo chủ, đa tạ, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.